phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 218. 2. Từ nghịch chuyển trò chơi trở về lúc sau. Diệp Tự đi nhìn Ngọc Miêu một lần, bị Ngọc Miêu không kiên nhẫn mà chụp bay. Sau đó hắn mới phát hiện, Ngọc Miêu giống như không phải thực yêu cầu hắn. Quá lệnh người thương tâm nên Diệp Tự quyết định đi sau phó bản bình tĩnh một chút. Sau đó, hắn ở liên hợp phó bản lựa chọn tu chân trò chơi phó bản. Tùy cơ tới rồi một cái kêu, Vĩnh Sinh Chi Thành phó bản. Cái này phó bản giới thiệu thiếu đến đáng thương. Chỉ nói đây là tu chân giới một cái phi thường thần kỳ thành trí. Sau đó thông quan phương thức là chạy ra Vĩnh Sinh Chi Thành. Không có, Diệp Tự còn ở chờ mong bên dưới đâu. Kết quả liền như vậy hai câu lời nói. Tiến vào trò chơi thời điểm, thậm chí đều không có dò hỏi hay không muốn mua sắm công lược. Bởi vì, căn bản không có công lược, mặc kệ là cơ sở công lược vẫn là cao cấp công lược. Một mực không có, đây là một cái yêu cầu chính mình thăm dò phó bản. Phó bản khai phá nhân viên là cách vách tu chân trò chơi thức tỉnh giả. Chỉ là dung nhập trốn sát nguyên tố, cũng không có trốn giết thức tỉnh giả tham dự. Vì thế liền tạo thành hiện tại vấn đề, không có công lược, tu chân trò chơi thức tỉnh giả chưa bao giờ biết còn có thể có công lược ngoạn ý nhi này. Bọn họ hạ vốn định tới là không bực này chuyện tốt. Cho nên nói bọn họ có thể bình an sống đến bây giờ. Thật là dựa thực lực, Diệp Tự phi thường bội phục bọn họ, nhưng cũng không tưởng đề xướng loại này cách làm ni đối với một cái cá mặn tới nói. Không có công lược, nhiều đáng sợ a. Hắn thấp thỏm địa điểm đánh tiến vào cái nút, nội tâm cầu nguyện cái này Vĩnh Sinh Chi trong thành có khác cái quỷ gì quái hù dọa người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Diệp Tự lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Loại này liên hợp phó bản là hai bên người chơi cùng thức tỉnh giả cùng chung. Nếu tu chân trò chơi người cũng tới chơi, kia khẳng định sẽ không đặc biệt khủng bố. Miễn cho dọa đến đối diện tiểu bằng hữu, cho nên khủng bố chỉ số hẳn là không cao, nhưng là trò chơi thú vị tính sẽ lớn hơn một chút. Đồng thời, này cũng thuyết minh, Diệp Tự lần này khả năng sẽ tiếp xúc mặt khác trò chơi người chơi cùng thức tỉnh giả. Nhưng là NPC, phòng trưng chính là bình thường NPC, rốt cuộc tu chân bên kia thức tỉnh giả sẽ không sắm vai NPC. Cho nên bọn họ thiết kế phó bản, phòng trưng cũng không có yêu cầu thức tỉnh giả đi sắm vai nhân vật. Truyền tống sau khi kết thúc, Diệp Tự phát hiện chính mình xuất hiện ở một mảnh sương mù dày đặc chung. Hắn có điểm không thích ứng loại này vào bàn phương thức. Thậm chí có điểm hoảng, sợ quỷ người lớn nhất đặc điểm chính là đối không biết sợ hãi. Sương mù dày đặc ẩn giấu cái gì khó mà nói. Thình lình chui ra cái gì tới, đều có thể đem hắn dọa nhảy dựng. Diệp Tự cẩn thận mà đứng ở tại chỗ, không có động, cũng may không làm hắn chờ lâu lắm. Ước chừng qua một phút đồng hồ, sương mù phai nhạt xuống dưới. Tuy rằng Diệp Tự vẫn như cũ cảm thấy, này không phải cái gì chuyện tốt. Rốt cuộc sương mù phai nhạt, cũng không thể bảo đảm cùng hắn cùng nhau bị mông ở sương mù đồ vật là cái quỷ gì. Mà không có sương mù che đậy, cái này, cái quỷ gì, liền có thể không hề trở ngại mà tới hù dọa hắn. Diệp Tự đang xem thấy những cái đó mơ hồ thân ảnh khi, liền cẩn thận mà lui về phía sau vài bước, cách bọn họ xa hơn một ít, sự thật chứng minh hắn làm như vậy là đúng, bởi vì đương sương mù hoàn toàn tan đi lúc sau, hắn liền phát hiện những cái đó thân ảnh căn bản không phải người chơi khác. Mà là một ít hình người quái vật gào giống nhào hướng Diệp Tự không nói hai lời quay đầu liền chạy, lúc này, hắn đã có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng, hắn là ở một cái cổ xưa tường cao ngoại, rất nhiều quái vật từ bên ngoài trong rừng cây chui ra tới nhào hướng hắn. Mà hắn duy nhất có thể chạy phương hướng, chính là mặt sau trên tường cái kia cổng to vò, từ nơi này tiến vào bên trong thành. Diệp Tự một bên chạy một bên thầm mắng cái này thiết kế có tật xấu. Trực tiếp đem bọn họ ném vào trong thành không phải xong rồi. Một hai phải bức người chính mình chạy đi vào. mở rộng ra cửa thành phảng phất chính là đang đợi Diệp Tự một người. Đường hắn tiến vào lúc sau, đại môn ầm ầm đóng lại, đem quái vật ngăn cách ở bên ngoài, cho người ta một loại an tâm cảm giác, nhưng Diệp Tự vẫn là mắt sắc mà thấy, những cái đó quái vật đuổi tới cửa liền không đuổi theo. Căn bản không tính toán vào thành, cho nên an tâm chỉ là một loại ảo giác thôi. Cái này thành trì là có điểm không thích hợp, đây là Diệp Tự nhìn thấy một màn này đệ nhất cảm thụ. Nhưng là đương hắn quay đầu đi xem bên trong thành thời điểm, hắn lại có tân cảm giác, bên trong thành rộn ràng nhốn nháo, một mảnh thái bình, chính là một cái phồn vinh thành thị, không có nửa điểm không thích hợp địa phương. Nếu này không phải phó bản thế giới, Diệp Tự căn bản sẽ không hoài nghi cái này thành trì có vấn đề. Hắn tả hữu nhìn nhìn, không biết nên đi nơi nào, cuối cùng vẫn là quyết định vào thành tìm hiểu một chút trong thành tình huống. Vậy tùy tiện đi thôi, người ở nơi nào nhiều hướng chỗ đó đi, ỷ vào cảm giác năng lực nhiều thu, trộm, tập, nghe, điểm, tin, tám, tức, quẻ. Đây là một tòa cổ kính thành, trên đường người đều ăn mặc cổ phục, nhưng cũng không chỉ có tiêu chuẩn hán phục, còn có rất nhiều chế thức tùy ý quần áo, nhưng rất đẹp, nhưng là trên đường phố cũng không có xuất hiện cái gì hô mưa gọi gió. Ngự kiếm bay thẳng linh tinh thần kỳ hiện tượng, không biết là bởi vì trong thành không cho dùng pháp thuật, vẫn là tòa thành trì này chính là không có tu sĩ. Tu chân giới thành trì phân ba loại. Chỉ có phàm nhân, chỉ có tu sĩ, cùng với phàm nhân tu sĩ hỗn cư. Trước mắt xem ra, đệ nhất loại cùng loại thứ ba càng có khả năng, đệ nhị loại lược gượng ép. Tất cả đều là tu sĩ nói, ai còn kiên nhẫn đều cùng phàm nhân dường như lăn lộn. Ít nhất sẽ lộ hai tay, lợi dụng pháp thuật cấp chính mình thêm phương tiện. Diệp Tự trên người cũng ăn mặc cổ phục, xem hình thức, tựa hồ còn không phải bình thường quần áo. Hẳn là tu chân môn phái đệ tử phục, Diệp Tự trên người còn có một phen cây quạt cùng một cái chữ vật ngọc bội. Hắn cúi đầu xem ngọc bội thời điểm, đột nhiên nhanh trí mà đã biết nên như thế nào dùng thần thức đi xem xét thứ này. Hắn lập tức nếm thử một chút, tức khắc xem thấy nho nhỏ chữ vật bình ngọc kỳ thật có rất lớn không gian. Bên trong thả không ít thượng vàng hạ cám đồ vật. Nhiều nhất chính là bình ngọc cùng phát ra kim quang sáu biên hình cục đá. Góc còn phóng một ít thượng vàng hạ cám vụn vặt, trong đầu tựa hồ bị người cấy vào ký ức. Hắn biết này đó đều là cái gì? Bình ngọc là các loại đan dược, lớn lên đều giống nhau như đúc cục đá là tu chân giới thông dụng tiền. Linh thạch, trong một góc đồ vật cơ bản đều là cùng hắn tông môn có quan hệ. Tỉ như thân phận của hắn lệnh bài. Lại tỉ như hắn gỡ xuống tới nhiệm vụ lệnh bài, thông qua này đó vật phẩm, hắn hiểu biết đến, hắn là tu chân giới một cái kêu, lạc hơi trai, môn phái đệ tử. Tu vi cấp bậc, trúc cơ, ở tu chân giới, này chỉ có thể xem như rốt cuộc chính thức nhập môn cấp bậc. Sao con kiến cao cấp như vậy điểm ni lần này, hắn chính là tiếp một cái tông môn nhiệm vụ, lại đây tra xét thành trì phụ cận quái trạng. Cho nên vào nhầm tòa thành này, ở tu chân giới bản đồ thượng, nơi này là không có thành, hẳn là một mảnh đất hoang mới đúng, nhưng là phía trước bên này xuất hiện rất nhiều kỳ quái hình người quái vật. Đả thương rất nhiều đi ngang qua phàm nhân, cho nên tu chân tông môn phái đệ tử tiến đến tra xét tình huống. Tra xét rõ ràng lúc sau, lại quyết định phái ai đi xử lý. Bởi vậy, Diệp Tự cái này tiểu lâu la tác dụng chính là trộm thăm dò trạng huống. Nhưng hắn phi thường bất hạnh bị quái vật phát hiện, sau đó đẩy vào nơi này. Đối mặt cái này không biết thành trí, không sợ chết tiểu lâu la quyết định muốn hiểu biết một chút cái này thành là chuyện như thế nào. Mà không phải chạy nhanh chạy ra đi, làm trong nhà đuổi tới điều tra rõ tình huống. Thật là nghe con mới sinh không sợ cọp. Sợ chính mình chết muộn, không sợ chết tiểu lâu la Diệp Tự. Ngoặc kép, lời thuyết minh, thỉnh ngươi an tĩnh, tu chân trò chơi phó bản đều cái gì tật xấu. Thình lình nhảy ra một cái lời thuyết minh, không biết người dọa người hù chết người sao. Diệp Tự đem đừng ở đai lưng thượng quạt xếp gỡ xuống tới. bá mà mở ra, ra vẻ phong lưu phẩy phẩy, cảm giác còn hành, vì thế quyết định liền vẫn luôn cầm cái này cây quạt trang bức. Tổng so đừng ở trên eo Văn Nhã. Hơn nữa, cây quạt này là bọn họ Lạc Hơi trai đệ tử tiêu xứng vũ khí. Liền cùng Mỗ Mộ kiếm tông đệ tử đều dùng kiếm, Mỗ Mộ thiền tông đệ tử đều dùng thiền trượng là một đạo lý. Lúc này Diệp tự thân xuyên áo xanh pháp y, đầu đội ngọc quan, eo hệ ngọc bội, cầm trong tay một phen ngàn dặm núi sông vẽ quạt xếp. Thoạt nhìn rất có một phen danh sĩ phong lưu hương vị. Hắn tư thái ôn hòa cũng không xa cách, chậm rãi đi ở đá xanh trên đường phố, tùy ý đánh giá khắp nơi kiến trúc nhân vật, giống như là một cái đang tìm thi văn thi họa sáng tác linh cảm tài tử. Đường phố hai sườn bá tánh mới lại nhìn hắn, nhưng cũng không có bởi vì trong thành tới cái người ngoài liền làm ra quá mức phản ứng. Chỉ là mang theo gãi đúng chỗ ngứa lòng hiếu kỳ, trộm đánh giá, có chút tuổi trẻ tiểu cô nương ngẫu nhiên cùng Diệp tự đối diện thượng. Liền sẽ lặng lẽ đỏ mặt, nhưng mà thẳng nam Diệp tự không hề sở giác, vẫn như cũ thất thần mà quan sát bốn phía, che giấu chính mình ở nghe lén nói chuyện sự tình. Lúc này, một người kiều thiếu lớn mật cô nương ngăn cản Diệp tự đường đi. Nàng người mặc một bộ váy đỏ, nhìn qua tựa như ngày xuân khai đến nhất nùng liệt tươi đẹp đóa hoa. Tùy ý mà nở rộ chính mình thanh xuân cùng nhiệt tình. Vị công tử này là vào kinh đi thi đi ngang qua nơi đây sao? Nàng mặt đẹp ửng đỏ, hơi có chút ngượng ngùng nhưng cũng không nhút nhát, thoải mái hào phóng mà nói. Không biết công tử hôn không? Diệp tự choáng váng, chính là ở hiện đại. Hắn cũng chưa thấy qua loại này vừa lên tới liền hỏi ngươi có hay không kết hôn nữ hài tử. Đối phương nhiều lắm uyển chuyển hỏi một câu có phải hay không độc thân. Hơn nữa rất ít là trên đường nhìn thấy cái xa lạ nam nhân liền trực tiếp hỏi. Tốt xấu đến hơi chút hỗn tục một chút đi. Này cổ đại phó bản NPC, như thế nào như thế mở ra? Chẳng lẽ đây là tu chân phó bản độc đáo chỗ sao? Hắn phía trước ở các ca nơi đó chơi tu chân loại phó bản thời điểm. Không tiếp xúc quá bên trong phàm nhân, nhưng thật ra không rõ ràng lắm còn có loại này phong tục. Không đúng, trọng điểm chẳng lẽ không phải, tu chân giới vì cái gì sẽ có vào kinh đi thi loại này thao tác? Không sợ chết tiểu lâu la cũng không biết. Ở tu chân giới cũng là có phàm nhân quốc gia, bọn họ cùng cao cao tại thượng các thiên nhân cách đến quá xa. Trừ bỏ mỗi cách mấy năm đưa hài tử đi tham dự tu chân môn phái tuyển chọn. Hy vọng hài tử có thể có trở thành thiên nhân cơ duyên ở ngoài. Lớn nhất nguyện vọng chính là hài tử có thể khoa cử cao trung. Quang diệu môn mi, Diệp tự, ngoặc kép, lời thuyết minh, cầm miệng tốt, Diệp đạo hữu. Diệp tự đau đầu mà nhìn trước mặt cái này nữ hài. Hắn châm trước một chút cự tuyệt từ ngữ, cuối cùng lựa chọn nhất bảo hiểm nhất hoàn toàn một cái. Xin lỗi cô nương, tại hạ đã thành hôn mấy năm, cùng phu nhân phu thê tình thâm ân đi, hắn xả cái dối. Cô nương mắt thường có thể thấy được mà thất vọng lên. Nàng dầu dĩ không vui, nga, một tiếng, ném xuống một câu chúc các ngươi bạch đầu giai lão. Quay đầu rời đi, từ bỏ đến còn rất nhanh chóng, không có dây dưa không thôi. Rất tốt, Diệp tự chạy nhanh rời đi nhiều chuyện nơi, miễn cho đợi chút cái nào tiểu cô nương nửa đường hối hận. Lại sát cái hồi mã thương, hiện tại người trẻ tuổi A, như thế nào liền biết xem mặt đâu, như vậy không tốt, không tốt, tác giả có lời muốn nói, nghịch ngợm lời thuyết minh. Cũng có khả năng là nhìn chúng ngươi mới mẻ huyết nhục. Diệp tự, câm miệng, hết chương.